90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232, rất tuấn tú cô giáo quan. Cảm ơn người Lý Thiếu Cẩn, hoa, hôm nay không cần đoạt, đa tạ, là người mình mua ly giấy à. Cảm ơn người à, người người thật tốt, huấn luyện trung gian thời gian nghỉ ngơi. Các bạn học muốn uống nước, Lý Thiếu Cẩn trợ giúp không có ly bạn học rót nước. Mặc dù không phải là cái gì không phải chuyện, nhưng là cùng mỗi một người bạn học đều có tiếp xúc. Nàng người nhìn văn tĩnh, thanh âm cũng dễ nghe, cho nên những nam sinh kia thích vô cùng không việc gì đi ngay rót ly nước. Dĩ nhiên, cũng có nữ sinh đi uống nước, Lưu Văn Anh đều phải chết khát. Nhưng là cứ phải không muốn cùng Lý Thiếu Cẩn đến gần. Nàng tức giận kéo Vương Minh Hàm tay áo. Chỉ Lý Thiếu Cẩn bên kia nói. Ta vốn là muốn đem nàng chạy trở về. Ngươi nhìn, bây giờ nàng không chỉ có không cần quân huấn. Còn có thể đạt được các bạn học hảo cảm. Ngươi nói bực người không tức người. Bực người, nàng cũng phải tức chết. Nhưng là có thể làm sao? Nói chuyện phương diện. Lý Thiếu Cẩn thật giống như không quá yêu giải thích thêm. Không thích cùng người tranh chấp, nhưng là có Tạ Thuận Ngôn cái đó 200 năm giúp nàng. Phương diện khác, Lý Thiếu Cẩn chính mình cũng không phải đứa ngốc, lại có thể nghĩ đến lưu lại trong hỗ trợ cái chủ ý này. Huấn luyện viên kia mặc dù nghiêm túc, nhưng là cái dễ nói chuyện người. Lập tức Lý Thiếu Cẩn ở trong lớp nhân khí liền tăng. Nàng cùng Lưu Văn Anh cố gắng cũng phải uổng phí, cho nên có thể không khí sao? Người này, thật là nhớ so với chính mình tưởng tượng, muốn khó đối phó nhiều. Vương Minh Hàm nheo lại nguy hiểm ánh mắt, Tạ Thuận Ngôn uống Lý Thiếu Cẩn từ siêu thị lấy được đóng băng nước. Hẳn là uống cao hứng, cho Lý Thiếu Cẩn một cái hài lòng cùng ánh mắt khích lệ. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép. Vị đại tiểu thư này cũng thật là có ý, lại không thể thật tốt khen khen nàng. Ngay tại Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ thời điểm, Tạ Thuận Ngôn nói, ngươi biểu hiện hôm nay ta hết sức hài lòng, nhưng là thấy rằng ngươi chân không tốt, ngươi hay là nhanh đi cùng hướng dẫn xin nghỉ, ngày mai không nên tới. Xem kia, rõ ràng chính là quan tâm nàng, còn nhất định phải đem lời nói ngang như vậy. Lý Thiếu Cẩn hôm nay đã nhường có vài người ăn khổ. Ngày mai nàng cũng không muốn tới phơi. Không có ý gì. Gật đầu nói. Ừ. Tạ Thuận Ngôn sau liền không lên tiếng. Ừng ực đổ một hớp lớn nước. Chờ nàng buông xuống bình nước. Cách sân bóng rổ. Bên ngoài lưới sắt chỗ. Không biết là cái nào lớp học. Bộc phát ra nóng tiếng vỗ tay. Còn có nữ sinh tiếng hoan hô. Lý Thiếu Cẩn nhìn sang, sau đó cười nói, cái nào ban, nóng qua náo a. Tạ Thuận Ngôn nói, là dược học lớp 1, bọn họ ban giáo quan đặc biệt đẹp trai, còn biết ca hát, bọn họ ban nữ sinh đều phải điên rồi, phỏng đoán cái đó giáo quan lại ra chuyện xấu đi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, người ta nói ưu tú, nàng nói chuyện xấu, nữ hiệp. Nàng ánh mắt vừa nhìn về phía náo nhiệt bên kia, khả năng này chính là thanh xuân, nhớ đời trước cũng vậy, khoa chỉnh hình giáo quan liền phi thường đẹp trai, những nữ sinh kia đều thích hắn, đưa hắn lễ vật, quân huấn xong, giáo quan cũng ngồi lên quân xa, đuổi theo xe chạy đi đưa giáo quan, đây chính là tình đậu chưa khai cô gái biểu hiện, cũng là ra đời không lâu cô gái biểu hiện. Đem tất cả đối với tình yêu tốt đẹp vào tưởng, cũng ký thác vào binh ca ca trên người. Nhưng là thật ra thì, có chút giáo quan chính là mảnh vụn, bất quá khá tốt, bọn họ trường học không có. Là sau đó nghe phòng ngủ bạn cùng phòng nói, trường học khác giáo quan, đồng thời cùng hết mấy nữ sinh nói yêu thương, còn nhường một người nữ sinh mang thai, mà thật ra thì... Chính là trường học phụ cận dân binh, căn bản cái gì cũng không phải. Nữ sinh mang thai, bị trường học đuổi, huấn luyện viên kia vốn là cũng không có cấp bậc. Chính là dân binh, thượng cấp cũng không có bất kỳ trừng phạt nào thủ đoạn. Nữ sinh cũng chỉ có thể thua thiệt, còn phải bị người mắng không biết xấu hổ. Nghĩ đến chuyện cũ, Lý Thiếu Cẩn cười một tiếng. Bọn họ trường học giáo quan khẳng định không dám phỏng đoán gây ra xì căng đan, đều phải bị trường học xử trí đi. Giao giao, lại là một cơn sóng tiếng vỗ tay. Lúc này phụ cận tất cả bạn học chạy tới nhìn. Lý Thiếu Cẩn tò mò nháy mắt mấy cái. Người huấn luyện viên này thật rất tuấn tú sao? Lúc này Lưu Văn Anh cùng Vương Minh Hàm từ nàng trước mặt mà qua. Lưu Văn Anh nói, cô giáo quan dài thật là đẹp trai a. Vương Minh Hàm nói, tạm được đi, cũng không phải đẹp trai nhất. Lưu Văn Anh nói, đó là, với ngươi Tống Khuyết không so được. Vậy ngươi đừng xem, ta đi xem một chút. Bọn họ liền đi. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, nàng ngược lại không quá chú ý cái gì Vương Minh Hàm Tống Khuyết. Nhưng là người huấn luyện viên này họ Cố, không biết là Cố Đình Chu đi. Cố Đình Chu cùng Tống Khuyết một trường học, nàng bận bịu lắc đầu. Chắc chắn sẽ không, Cố Đình Chu mới năm thứ hai đại học, giáo quan là học sinh năm 3A. Đinh linh linh chuông, chuông tan học vang, là cơm tối thời gian. Một ngày quân huấn kết thúc, giáo quan kêu giải tán, sau đó bọn họ bên kia còi liền vang lên, là giáo quan cũng cần tập họp. Trường học an bài cho bọn hắn chỗ ở, là bên ngoài quán rượu, không ở trong trường học. Dĩ nhiên, những thứ này Lý Thiếu Cẩn cảm giác cùng chính mình không có quan hệ gì. Nàng đi đứng không tốt, Tạ Thuận Ngôn đang chờ nàng ăn cơm, lúc này mới cùng nàng có quan hệ. Sóng lớn người cũng đi xa, Tạ Thuận Ngôn cùng ở Lý Thiếu Cẩn bên người, hai người ai cũng không nói chuyện. Liền đi ở ngọc lan dưới tàng cây trên đường chính. Dĩ nhiên, bọn họ cũng là thuộc về quân giáo học sinh. Mặc vào quân trang, phải tự động tuân quy củ. Một trước một sau xếp thành hàng, không thể kéo hàng ngang. Lý Thiếu Cẩn ở phía sau. Đột nhiên, sau lưng truyền tới quen thuộc thanh âm nam tử. Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, thanh âm kia lại kêu một tiếng. Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, không ôn không từ, có chút trầm thấp, chính là Cố Đình Chu. Lý Thiếu Cẩn thấy Tạ Thuận Ngôn quay đầu lại, dùng ánh mắt tò mò nhìn nàng. Mới trường học, bạn mới, nàng không muốn đem nhà loạn nát chuyện cũng mang tới. Cho nên nàng cười một tiếng, quay đầu lại nói, Cố Đình Chu, ngươi làm sao ở nơi này? Không có biểu hiện phi thường không nhịn được, cũng không có phi thường nghiêm khắc chỉ trích. Nói xong đối Tạ Thuận Ngôn nói, cái này là nhà ta hàng xóm. Tạ Thuận Ngôn ánh mắt quét Cố Đình Chu một cái, không lên tiếng, vừa nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn, kia dùng ta chờ ngươi sao? Lý Thiếu Cẩn cũng không biết Cố Đình Chu chính là tới chào hỏi, vẫn là có cái gì dám để. Nàng nhìn về phía Cố Đình Chu, ta muốn đi ăn cơm. Cố Đình Chu nói, ngươi chân thế nào? Nhắc tới cái này chân, vậy thì có rất nhiều lời. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Tạ Thuận Ngôn nói, ngại, ta cùng hàng xóm nói mấy câu. Tạ Thuận Ngôn gật đầu một cái, ngươi cũng sớm một chút đi, thức ăn lạnh ăn không ngon. Đây là nàng hiếm thấy nói quan tâm, không có tức giận. Sau đó tiêu sái xoay người, cũng không đợi người trả lời nàng, liền đi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, vị này nữ hiệp. Cố Đình Chu thấy mặt Thiếu Cẩn mang trên mặt nụ cười, nụ cười kia nhàn nhạt, ở ánh nắng chiều hạ, giống như là một đóa ngàn trần bất nhiễm hoa, giống như trên cây kia ngọc lan trắng, vô cùng sạch sẽ. Hắn đột nhiên phát hiện, Lý Thiếu Cẩn luôn là có thể để cho người ngạc nhiên mừng rỡ. Mỗi gặp một lần, cũng trở nên bất đồng, so với trước đó ở quê quán thời điểm trắng hơn sạch, đẹp hơn, khí chất cũng càng độc lập xuất trần. Hắn cũng cười, ôn nhu nói, Thiếu Cẩn, giao đến bạn mới, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.